Bách Luyện Thành Tiên, chương 3693, Thiên La Địa Võng cùng Bách Hoa Hải Dương, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, phong vân chịu biến sắc, hư không vặn vẹo mơ hồ, phá toái thời không chi lực dùng cái kia vòi rồng làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, Bách Hoa tiên tử trong mắt cũng có một đám hàn mang lập lòe, tỷ đệ hai người cơ hồ là động tác giống nhau. Tay phải nâng lên, một đám kiếm quang mang do trong bàn tay rơi mà ra. Điểm điểm tinh quang lập lòe, cửu cung tu du kiếm khí thế làm lòng người gãy, kiếm quang những nơi đi qua, liền vết nứt không gian cũng bị xé nát mất. Quản người cái gì thiên địa pháp tắc đều bị kiếm quang chảm phá. Mà Bách Hoa tiên tử bên này cũng là bị một hồi làn gió thơm quanh quẩn lấy. Cánh hoa bay múa, hoa khoe màu đua sắc xinh đẹp được khiến người kinh dị. Nhưng mà giờ này khắc này, những thứ này hoa tươi nhưng là chí mạng vũ khí, như sao băng sợi thô vũ, giống như thiên thạch rơi xuống đất hóa thành một đạo đạo chói mắt vầng sáng, hướng về vòi rồng kích bắn qua. Huynh đệ đồng tâm, kia lợi đồng tâm, tỷ đệ liên thủ, giống nhau có thể chiến thắng khắc địch. Lâm Hiên ánh mắt kiên định vô cùng, nhưng mà sau một khắc hắn mới biết mình tin tưởng quá hư vô mờ mịt rồi chút ít. Thiên địa nhị lão uy danh hiển hách, chỗ nào là nhẹ nhàng như vậy mãn nguyện liền có thể đuổi mất hay sao? Kiếm quang cùng vòi rồng đụng vào nhau, rõ ràng như châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, tựu như cùng bị cắn nuốt rồi bình thường. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, vừa rồi một kiếm kia, mặc dù không có thi triển ẩn giấu công phu, nhưng là tuyệt không có nương tay cái gì. Liền hư không đều có thể chảm phá, rõ ràng cầm cái này cỗ vòi rồng hoàn toàn không thể làm gì. Có lầm hay không, Lâm Hiên trong nội tâm kinh sợ cùng xuất hiện, hôm nay biến chiêu thời gian nhưng là còn thừa không có mấy. Không, hẳn là hoàn toàn không có đổi chiêu chỗ trống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vòi rồng hung hăng đụng như chính mình. Lâm Hiên ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nếu là bị cái này vòi rồng cuốn vào 8-9 phần 10 sẽ là một cái trọng thương kết cục. Kết quả như vậy tự nhiên là Lâm Hiên tuyệt đối không muốn chứng kiến địa phương. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, vô số hoa tươi trước người hiển hiện dựng lên. Làn gió thơm xông vào mũi, lại hóa thành một mảnh màn sáng. Cái kia màn sáng ở bên trong, bách hoa hư ảnh nở rộ mà ra, xinh đẹp đẹp mắt, sau đó cùng vòi rồng đối với đụng vào nhau rồi. Ô, thanh âm thê lương đại phóng, cơ hồ là vừa mới tiếp xúc cái kia màn sáng liền trở nên ảm đạm đi lên, chợt hiện không thôi, dường như tùy thời cũng có thể phá toái mà đi. Ngu xuẩn, một mình ngươi cũng muốn ngăn trở huynh đệ chúng ta hai người sao, không biết lượng sức ngươi, nếu như đều muốn vẫn lạc tại nơi đây, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Thiên Tuyền tôn giả thê lương thanh âm truyền vào lỗ tai, sát khí lộ ra, cái kia vòi rồng uy danh càng là tiếp theo điên cuồng phát ra đi lên. Ai, than nhẹ âm thanh truyền vào trong tai, bách hoa tiên tử trên mặt tràn đầy lạc tịch, tới làm bạn đấy, là vô số hoa tươi ánh vào rồi trong tầm mắt. Mẫu đơn cây thực dược sơn chi. Hoa đào, lê hoa, cây hoa cúc, mạn đà la, uất kim hương, phong tín tử, chủng loại phiền phức khó có thể dùng một lời nói được rõ ràng. Chỉ cảm thấy hương thơm bốn phía, dường như lâm vào một mảnh biển hoa trong, làm cho người vui vẻ thoải mái. Đây là bách hoa tiên tử lĩnh vực, biển hoa, lĩnh vực vừa ra, gocchuyenaudio.com, tình thế lập tức nghịch chuyển, cái kia hùng hổ vòi rồng biến mất không thấy. Theo lý thuyết nguy hiểm có lẽ đã giải trừ, đáng tiếc thiên địa nhị lão, đồng dạng là lĩnh vực cường giả. Đang nhìn đổ rồi bách hoa lĩnh vực uy lực, hai người trên mặt không thấy mảy may sợ hãi, riêng phần mình đem một tay nâng lên, huyền diệu pháp quyết do trong bàn tay kích bắn ra ngoài. Theo động tác của bọn hắn, một cỗ quỷ dị khó hiểu chấn động dùng hai người làm trung tâm khuếch tán ra, hư không một hồi mơ hồ, sau đó biến thành đen kịt chi sắc, hết lần này tới lần khác tinh quang lại rất chói mắt, phóng nhãn nhìn lại, liền cùng vũ trụ không gian chênh lệch dường như. Bách Hoa, người chấp mê bất ngộ, khiến cho huynh đệ của ta hai người thiên la địa võng tiễn đưa ngươi xuống địa ngục tốt rồi. Thiên Tuyền thanh âm truyền vào lỗ tai, hiện tại hối hận cũng không chỗ hữu dụng, hôm nay, ngươi nhất định vẫn lạc. Lời còn chưa dứt, hắc ám khuếch tán mở, cái kia một đóa hoa tươi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tàn lụi. Mà bắt đầu, lĩnh vực giao phong, Lâm Hiên còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, với tư cách ở ngoài đứng xem, loại này cấp độ đấu pháp đối với tiến bộ của hắn có lợi thật lớn, nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên lại không có thời gian đi thưởng thức cái gì. Bởi vì bách hoa tiên tử hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đây cũng không phải bởi vì nhị tỷ yếu, mà là bởi vì thiên địa nhị lão có thể đem lẫn nhau lĩnh vực dung hợp. Một cộng một rõ ràng có lớn hơn hai hiệu quả. Nguồn chuôn phao, VN liên thủ bách hoa tiên tử đương nhiên so ra kém cỏi. Chính mình mặc dù không có trở thành cản trở nhân vật nhưng hoàn toàn không xen tay vào được, cảm giác vô lực lại để cho Lâm Hiên lâm vào thật sâu tự trách. Nhất là nhị tỷ đến giúp mình, hiện tại tình cảnh lại là loại này bất lợi, khoanh tay đứng nhìn, sao có thể không cho Lâm Hiên phiền muộn vô cùng. Vấn đề là, lĩnh vực loại này cấp độ giao phong, Lâm Hiên thật không biết nên làm như thế nào. Cửu cung tu du kiếm không có tác dụng gì, tiên thiên linh bảo giống nhau cũng vô dụng võ chỗ. Duy nhất có thể vãn hồi xu hướng suy tàn chỉ có ngũ long tỷ không? Hiện tại có lẽ xưng là bách linh ấn, nhưng mà Lâm Hiên thi triển nội thị thuật bách linh ấn như cũ là dùng mảnh vỡ hình thái tồn tại. Mặc dù đang chậm rãi khôi phục nhưng giờ này khắc này, nhất định là không dùng được rồi. Không bột đố gột nên hồ, Lâm Hiên tuyệt đối không thể tưởng được chính mình lại có thể biết lâm vào loại kết quả này. Mà lúc này, bách hoa lĩnh vực càng phát ra thê yếu, xinh đẹp hoa chi hải dương, đã tàn lụi rồi bình thường trở lên. Bách hoa tiên tử trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, tuy rằng đau khổ trèo chống lấy, nhưng nhất định không có tác dụng quá lớn, nói vùng vẫy dãy chết có lẽ có chút ít quá mức, nhưng theo loại hình thức này, bị thua xác thực chẳng qua là vấn đề thời gian rồi. Thiên Tuyền trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Bách Hoa, người có thể vì lựa chọn của mình hối hận sao, như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ ta có lẽ sẽ đem ngươi buông tha. Gia hỏa này tính cách hiển nhiên bất thường đến cực điểm, giờ này khắc này, rõ ràng mở miệng trào phúng đi lên. Hối hận, ngươi cảm thấy thế nào, ta Bách Hoa bất luận sống hay chết đều chưa bao giờ từng vì quyết định của mình hối hận qua. Bách Hoa tiên tử lạnh lùng nói, tốt, trong chốc lát ta giết ngươi thời điểm, nhìn ngươi hay không còn có thể mạnh miệng đến tình trạng như thế. Chào. Góc truyện audio.com, Phúng bị bác bỏ, Thiên Tuyền tôn giả có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một lười biếng thanh âm truyền vào lỗ tai. Lão thất phu, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn giết cái nào? Thanh âm kia tới đột ngột, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Theo lý thuyết thân ở lĩnh vực bất luận thanh âm động tác ngoại nhân đều là không thể nhúng tay. Nhưng mà giờ này khắc này, cái này pháp tắc lại thư giãn thích ý, đã bị đánh phá hết. Đáng sợ thiên la địa võng, liền bách hoa chi hải cũng có thể nuốt ăn mòn, có thể cái thanh âm kia chủ nhân, lại như không có gì. Như vậy khả năng liền chỉ có một, đến cái này cũng là lĩnh vực cường giả, hơn nữa so với thiên địa nhị lão cộng lại, đều còn cường đại hơn rất nhiều. Thiên địa nhị lão đã là đột nhiên biến sắc, nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, đã nhìn thấy một màu vàng nắm đấm, mang theo không cách nào tưởng tượng uy áp siêu việt bọn hắn trong lĩnh vực hết thảy pháp tắc. Oanh một tiếng, liền đem thiên la địa võng đánh vỡ. Cách chương.